Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lận Cửu Phụng vào khoảnh khắc này, rõ ràng nhìn thấy trận pháp đại đạo phản sinh mệnh khởi động. Từng luồng sức mạnh vô hình, từ đất, cây cối, đá trong vách núi đứt đoạn thấm ra. Bọn chúng đang hướng về phía Lận Cửu Phụng. Bọn chúng muốn bao vây Lận Cửu Phụng. Sau đó, cải tạo Lận Cửu Phụng. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, vô thức khởi động. Là vì ta giết sinh vật bất tử, cho nên trận pháp đại đạo phản sinh mệnh mới khởi động sao? Lận Cửu Phụng phỏng đoán. Hắn bình tĩnh nhìn xung quanh, không hoảng sợ, cũng không sợ hãi. Bởi vì vào khoảnh khắc trận pháp đại đạo phản sinh mệnh khởi động, có thứ gì đó trong cơ thể Lận Cửu Phụng đã động. Bái tướng đài, oanh, bái tướng đài trực tiếp bộc phát, năng lượng nóng bỏng tràn xuống, lập tức đánh bay trận pháp đại đạo phản sinh mệnh xung quanh. Sau đó, bái tướng đài xuất hiện ngay trước mặt Lận Cửu Phụng, chống đỡ năng lượng của trận pháp đại đạo phản sinh mệnh đến từ bốn phương tám hướng. Hai bên hình thành thế giằng co, không ai nhường ai. Lận Cửu Phụng kinh ngạc phát hiện, bái tướng đài vốn vô địch, vậy mà lại không làm gì được trận pháp đại đạo phản sinh mệnh này, chỉ có thể ngang hàng với nó, đảm bảo Lận Cửu Phụng không bị ảnh hưởng. Lận Cửu Phụng đứng ở giữa, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn bái tướng đài và trận pháp đại đạo phản sinh mệnh xung đột, trước mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên hiện ra một dòng chữ. Ký đến trước trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Dòng chữ này khiến Lận Cửu Phụng sáng mắt, không chút do dự nói, ký đến. Ký đến thành công, nhận được cách khởi động trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Lận Cửu Phụng nhìn thấy thứ này, cả người đều sững sờ. Sau đó, hắn giờ khóc giờ cười. Ta có cách khởi động trận pháp đại đạo phản sinh mệnh thì có tác dụng gì? Ta lại không thể tự mình bố trí trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Hơn nữa trận pháp đại đạo phản sinh mệnh ở đây, ta cũng không mang đi được. Lận Cửu Phụng than thở. Trước đó hắn cũng từng có ý định mang trận pháp đại đạo phản sinh mệnh ở đây đi. Nhưng sau khi thử nghiệm, hắn kiên quyết từ bỏ. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh lấy cả vách núi đứt đoạn làm cơ sở, sau đó uy lực tăng mạnh, tuyệt đối không phải thứ mà Lận Cửu Phụng hiện tại có thể mang đi. Thôi, đã ký đến thì cứ giữ lại, dù sao cũng hơn không, nhỡ đâu sau này có ích thì sao? Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ ghi nhớ cách khởi động này. Sau đó, hắn nhìn bài tướng đài và trận pháp đại đạo phản sinh mệnh giằng co, không ai chịu thua ai. Lận Cửu Phụng cười khổ, không còn cách nào khác, tuy hắn nắm giữ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, thực lực đủ để đánh bại phần lớn huyền tiên. Nhưng đối mặt với hai thứ lai lịch không rõ, lại vô cùng mạnh mẽ này, vẫn là lực bất tòng tâm. Vì vậy, hắn lựa chọn chờ đợi. Đợi đến khi mặt trời mọc, màn đêm tan đi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giao thoa giữa sương mù trắng và sương mù đen, Lận Cửu Phụng kiên quyết thu hồi bái tướng đài, nhanh chóng rời khỏi vách núi đứt đoạn. Không đối phó được, chẳng lẽ hắn còn không trốn được sao? Hắn, Lận Cửu Phụng, lần đầu tiên chạy trốn. Lần này đến Tây Mạc, thu hoạch cũng rất lớn, nhưng vấn đề là, hy vọng ban đầu của Lận Cửu Phụng vẫn thất bại. Lý do đến Tây Mạc cũng là vì hậu duệ của thần tộc, lão nhân Bạch Long nói nơi này có cao thủ ẩn giấu. Hắn nói Tây Mạc ẩn giấu bí mật lớn, cho nên Lận Cửu Phụng mới đến. Nhưng bây giờ, cao thủ chỉ gặp được một người. Chính là Thương Ưng Gia Thố, người của Đại Lôi Âm Tự 2 vạn năm trước. Những người khác hoàn toàn không thấy. Âm Dương Tu và An An không được coi là cao thủ, cho dù là lúc đỉnh phong, bọn họ cũng không đạt được một nửa của Thương Ưng Gia Thố. Hơn nữa, Đại Lôi Âm Tự mà Lận Cửu Phụng luôn tâm tâm niệm niệm, vậy mà đã biến thành di tích từ 2 vạn năm trước. Bây giờ Lận Cửu Phụng lại cảm thấy, thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi Tây Mạc lần này, chính là phát hiện ra trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Tuy hiện tại cũng không biết trận pháp đại đạo phản sinh mệnh này có tác dụng gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc Lận Cửu Phụng nghĩ như vậy. Đứng trên đất Tây Mạc, Lận Cửu Phụng cảm khái vô cùng. Thu hoạch lần này thật sự rất lớn. Tu vi của hắn đột phá chân tiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, còn ký đến một loạt bảo vật. Cuối cùng, hắn còn gặp được Thích Ca Mâu Ni đại đế. Cho dù chỉ là thoáng nhìn 10 vạn năm trước, cũng đã cho Lận Cửu Phụng niềm vui bất ngờ lớn. Thế giới này quá sâu, vốn tưởng rằng sóng yên biển lặng, nhưng ai ngờ dưới đáy lại sóng ngầm cuồn cuộn, phức tạp khó nói. Hiện tại ta vẫn còn mơ hồ, cũng không tìm được bao nhiêu manh mối, chỉ có thể chờ người trong bóng tối ra tay, rồi tùy cơ ứng biến. Lận Cửu Phụng trong lòng chua xót. Vì bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, bảo vệ cục diện khó khăn lắm mới có được của nhân tộc hiện tại, hắn thật sự là một mình chống lại bàn tay đen tối của 1 vạn năm trước, 2 vạn năm trước, mấy vạn năm trước. Vấn đề mấu chốt là, những bàn tay đen tối này không phải cùng một phe, thần tộc, tiên đình, nhân tộc, thậm chí cả Phật môn, còn không biết có bao nhiêu mà Lận Cửu Phụng chưa phát hiện ra. Thời đại này, bọn chúng dục dịch. Nhưng, thời đại này là thời đại của ta, Lận Cửu Phụng, ta ở đương thời, sẽ trấn áp tất cả kẻ địch. Lận Cửu Phụng ánh mắt kiên định nhìn Tây Mạc, xoay người rời đi, từ Hoành Đoạn Sơn Mạch trở về Trung Nguyên, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một mảnh hòa thuận, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Sự cai trị và cải cách của Vũ Hóa thần triều càng lúc càng đi sâu vào lòng người. Kể cả vạn tộc kiêu ngạo trước kia, bây giờ thật sự không còn chút khí thế nào, ngoan ngoãn dung nhập vào Vũ Hóa thần triều, trở thành một dân tộc dưới trướng Vũ Hóa thần triều. Vũ Hóa thần triều còn phân loại vạn tộc. Ví dụ như Hoàng Kim sư tử nhất tộc, bọn họ và Man Hoang hùng sư được xếp vào cùng một dân tộc, chỉ là các bộ tộc khác nhau mà thôi. Kiếm Sỉ Hổ và Điều Kình Bạch Ngạch Hổ cũng là cùng một dân tộc, các bộ tộc khác nhau. Vì vậy, vạn tộc được phân loại cùng với nhân tộc. Vũ Hóa thần triều cũng hoàn toàn thống nhất đại lục, lãnh thổ rộng lớn, ở hải ngoại cũng có rất nhiều lãnh thổ, thậm chí uy danh của Vũ Hóa thần triều còn lan truyền đến vùng biển xa xôi. Đây cũng là lý do Vũ Hóa thần triều phải giải quyết các vấn đề nội bộ, làm cho người dân giàu có, hùng mạnh mà không có sức lực đi chinh phục vùng biển vô tận. Lận Cửu Phụng đi dọc theo đại lục, nhìn thấy, nghe thấy đều là những âm thanh vui mừng. Ngay cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của võ miếu. Lần gần đây nhất Vũ Hóa thần triều ban hành quốc sách đã trực tiếp đặt giáo dục lên hàng đầu. Giáo dục là gốc rễ của quốc gia. Đây là do Đức Đế đặt ra, được ghi vào luật pháp quốc gia. Mỗi khóa tốt nghiệp của võ miếu có rất nhiều học sinh, những học sinh này phần lớn đều kế thừa chí nguyện của thầy cô, lựa chọn đến những vùng xa xôi hẻo lánh để dạy học, truyền bá văn minh và tri thức, cải cách tư tưởng văn hóa lạc hậu của những vùng này. Vũ Hóa thần triều, trong những việc này, đã làm được sự nghiêm túc chưa từng có. Đây cũng là nguyên nhân khiến kim long khí vận của quốc gia ngày càng mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng vừa đi vừa nhìn, càng lúc càng hài lòng. Đây chính là hy vọng mà hắn liều mạng bảo vệ. Hy vọng của dân tộc. Bây giờ ta đã vô cùng mạnh mẽ, đợi đến 50 năm sau, ta lại mạnh mẽ hơn nữa, hẳn là có thể hồi sinh Nguyên Đế và Minh Đế. Lận Cửu Phụng trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn chờ đợi ngày này đến. Lời hứa năm xưa, lần lữa mãi, cho đến bây giờ, Lận Cửu Phụng vẫn cảm thấy mình có lỗi với Nguyên Đế gọi mình là ca ca. Thời đại này là thời đại tốt nhất. Lận Cửu Phụng cảm thấy nếu Nguyên Đế nhìn thấy, nhất định sẽ hài lòng. Hắn nên được nhìn thấy. Lận Cửu Phụng rất nhanh đã trở về đế đô. Trong đế đô, cao thủ như mây. Bây giờ ở Vũ Hóa thần triều, tiên nhân đã là tiêu chuẩn. Tướng lĩnh trong quân đội, không tính cao tầng, cho dù chỉ là thống lĩnh 1.000 binh mã, cũng phải là tiên nhân cảnh. Đây cũng là lý do tại sao Vũ Hóa thần triều có thể trấn áp thiên hạ. Chân lý và chính nghĩa đều được sinh ra dưới tu vi. Trở về đế đô, Lận Cửu Phụng trực tiếp đến trước cửa lãnh cung. Vạn gia đăng hỏa nhẹ nhàng lay động, tỏa ra ánh sáng, như đang chào đón Lận Cửu Phụng trở về. Ngươi lại mạnh hơn rồi, Lận Cửu Phụng nhìn Vạn gia đăng hỏa mỉm cười. Trên thực tế, đến bây giờ, Vạn gia đăng hỏa không giống bảo vật của hắn, mà giống như bằng hữu của hắn. Là một trong những bảo vật được ký đến sớm nhất, cho đến nay, chỉ có Vạn gia đăng hỏa vẫn luôn bên cạnh Lận Cửu Phụng. Hơn nữa, nó vẫn luôn cố gắng nâng cao bản thân, không cần Lận Cửu Phụng giúp đỡ, nó tự mình tiến hóa. Trong hơn trăm năm qua, Lận Cửu Phụng chỉ kích hoạt Vạn gia đăng hỏa một lần khi Côn Luân Sơn Mạch xuất thế. Sau đó, Vạn gia đăng hỏa đã cho thế nhân một bất ngờ lớn. Bất ngờ này đến nay đã bị người ta lãng quên. Năm đó, Vạn gia đăng hỏa khiến thế nhân kinh ngạc được gọi là tiên khí, vô số người chấn động, Vũ Hóa thần triều vậy mà có tiên khí. Nhưng bây giờ, ai còn kinh ngạc? Hoàn toàn không. Tiên nhân đã khắp nơi. Giả tiên thậm chí còn không có mặt mũi, thế giới đảo lộn, tầm nhìn của người dân không ngừng mở rộng. Tiên khí Vạn gia đăng hỏa từng khiến thế giới kinh ngạc, đã sớm bị lãng quên gần hết. Nhưng Vạn gia đăng hỏa lại vẫn luôn yên tĩnh ở trước cửa lãnh cung. Nó không vội ra ngoài, cũng không vội làm gì, cứ như vậy lặng lẽ quan sát thế giới, hấp thu hơi thở nhân gian. Đại đạo ở trên, Thái Bình ca hát, nó như một người quan sát lạnh lùng, im lặng nhìn nhân loại mới của thời đại mới. Vạn gia đăng hỏa được Lận Cửu Phụng khen ngợi vẫn như cũ, lay động một chút, rồi yên tĩnh tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Không ai biết, ngọn lửa yếu ớt treo trước cửa lãnh cung này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Trên thực tế, Lận Cửu Phụng cũng không biết. Nhưng hắn biết, lần sau Vạn gia đăng hỏa phát uy, nhất định sẽ khiến thế nhân kinh ngạc. Nhìn Vạn gia đăng hỏa một lúc, Lận Cửu Phụng đẩy cửa bước vào. Trong lãnh cung, hoa nở khắp nơi, có cây đào trăm mét, có một vườn cây ăn quả, xinh đẹp vô ngần, hương thơm ngào ngạt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lận Cửu Phụng nhìn lại, giữa trăm hoa, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đang nhẹ nhàng ngửi hoa, xinh đẹp không phải nữ tử phàm trần. Tiểu Bạch Miêu. Nàng đang thưởng hoa, giữa trăm hoa đua nở, nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp không sao tả xiết. Lận Cửu Phụng đi vào nàng cũng không phát hiện ra, cho đến khi Lận Cửu Phụng đi đến phía sau nàng, ôm nàng lên, nàng mới kêu lên kinh ngạc, vội vàng giãy giụa. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt Lận Cửu Phụng, thân thể đầy đặn lập tức mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ Lận Cửu Phụng, ưỡn ẹo một tiếng, vùi vào lòng Lận Cửu Phụng, hôn lên cổ hắn. Ngươi đã về, giọng nói kinh hỉ của Tiểu Bạch Miêu truyền đến từ cổ Lận Cửu Phụng, nàng không nỡ buông tay, cả trái tim đều đặt trên người Lận Cửu Phụng. Bây giờ càng dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn màu hồng phấn, nhẹ nhàng liếm láp da thịt Lận Cửu Phụng. Ngứa ngứa, tê tê, kết hợp với khuôn mặt kinh hỉ, làm nũng của nàng, khiến hào tình vạn trượng trong lòng Lận Cửu Phụng biến thành ôn nhu mật ý. Nhớ ngươi, nên ta đã về, Lận Cửu Phụng nói lời ngon tiếng ngọt. Tiểu Bạch Miêu biết đây là hắn đang dỗ dành mình, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ, cả trái tim đều tan chảy, ánh mắt như nước nhìn Lận Cửu Phụng, vô cùng si mê. Lúc còn là mèo, nàng đã thích quấn lấy Lận Cửu Phụng, bây giờ đã hóa hình, càng thêm biến chất, chỉ cần Lận Cửu Phụng rảnh rỗi, nàng sẽ nép vào bên cạnh hắn. Không vì gì khác, chỉ muốn hít hà mùi hương trên người Lận Cửu Phụng, đó là mùi hương mà nàng thích nhất. Ta không ở nhà, những thứ này đều là do ngươi trồng sao? Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, nhìn cảnh đẹp xung quanh, ôn nhu hỏi. Đúng vậy, ngươi không ở nhà ta rất cô đơn, cho nên dọn dẹp lãnh cung một chút, trồng một ít hoa, trồng một ít cây, có những thứ này bầu bạn với ta, ta cũng được an ủi phần nào. Tiểu Bạch Miêu giọng nói ngọt ngào. Thật là một tay nội trợ đảm đang, lãnh cung này được ngươi quản lý rất tốt, Lận Cửu Phụng trêu chọc. Đó là đương nhiên, đây là nhà của chúng ta mà, Tiểu Bạch Miêu nghiêm túc nói. Nơi khác nàng không muốn đi. Nàng sống ở đây gần 1.000 năm rồi, cũng là ở đây quen biết Lận Cửu Phụng, càng là ở đây yêu Lận Cửu Phụng. Cho nên thời gian này nàng dọn dẹp lãnh cung sạch sẽ, chờ Lận Cửu Phụng trở về. Lần này ngươi trở về, sau này còn đi nữa không? Tiểu Bạch Miêu hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng lắc đầu, không đi nữa, thời gian tới, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, ta sẽ không đi nữa. Hi hi, vậy ngươi phải ở bên cạnh ta thật tốt, thời gian này ta thật đáng thương, mỗi ngày đều mong ngươi trở về, đồ tâm hán. Tiểu Bạch Miêu đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực Lận Cửu Phụng, hơi thở như hoa lan, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Lận Cửu Phụng nhướng mày, nói, vậy ta phải bù đắp cho ngươi thật tốt. Giây tiếp theo, trong tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng ôm nàng, trực tiếp đi vào phòng, rồi đóng cửa lại. Sau đó, tiếng đàn vang lên, thời gian thoi đưa, Lận Cửu Phụng trở về đế đô đã 3 tháng. 3 tháng này, Lận Cửu Phụng dành phần lớn thời gian để ở bên Tiểu Bạch Miêu, thời gian còn lại dùng để dung hợp 2999 đạo chân tiên pháp tắc. Trong thời gian này, đã xảy ra một số chuyện khá kỳ lạ. Vào một đêm nọ, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu, vậy mà lại trực tiếp đột phá tiên nhân cảnh, đến chân tiên. Huyết mạch trong cơ thể bộc phát, khiến nàng vượt qua tiên nhân cửu cấm, đây là điều Lận Cửu Phụng không ngờ tới. Điều này cũng khiến Tiểu Bạch Miêu kích động quấn lấy Lận Cửu Phụng mấy ngày, không xuống giường. Nàng chỉ muốn xem, có thể kích hoạt huyết mạch của mình nữa hay không. Nhưng sau mấy chục lần thử nghiệm, đều không lặp lại lần đó, Tiểu Bạch Miêu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. 3 tháng qua, Lận Cửu Phụng cũng không ngừng lĩnh ngộ đạo biến mất kia. Hắn muốn đột phá chân tiên, tiến vào huyền tiên, mấu chốt nằm ở đạo biến mất kia. Vì vậy, Lận Cửu Phụng mỗi ngày đều ngộ đạo. Bây giờ hắn không cần tiếp tục tu luyện, tích lũy tiên khí nữa, hắn chỉ cần ngộ đạo, đại đạo mênh mông, mỗi lần lĩnh ngộ một chút, đều là tiến bộ vượt bậc. Nhưng rất tiếc, 3 tháng qua, Lận Cửu Phụng không lĩnh ngộ được chút nào. Đạo biến mất, quá khó có được, Lận Cửu Phụng cũng không nóng vội. 50 năm, còn một chút thời gian. Hắn bắt đầu không ngừng ngộ đạo, không ngừng đi khắp nơi ký đến. Điểm dừng chân đầu tiên chính là cực âm chi địa. Cực âm chi địa này và Lận Cửu Phụng dây dưa đã trăm năm, vẫn đang tiếp tục, mỗi lần cách một khoảng thời gian đi vào, đều có thể ký đến một lần. Lần này Lận Cửu Phụng đi vào, lại một lần nữa đặt chân đến cực âm chi địa, trước mắt quả nhiên hiện ra một dòng chữ. Ký đến tại cực âm chi địa. Lận Cửu Phụng dứt khoát đồng ý. Ký đến thành công, nhận được bí kíp bất tử thiên đao. Một quyển bí kíp đao pháp tiên thuật, có ích với Lận Cửu Phụng, nhưng cũng không quá hữu dụng. Lận Cửu Phụng hơi bất đắc dĩ, hắn còn muốn ký đến một lá trà ngộ đạo. Như vậy hắn có thể dùng nó để ngộ đạo. Bây giờ nhận được một quyển tiên thuật, cũng coi như là đồ bỏ đi. Lận Cửu Phụng vẫn học, dù sao cũng hơn không. Sau đó, hắn tiến vào cực âm chi địa, nhìn thấy ngọn núi bất tử đen xì, khổng lồ kia. Ngọn núi bất tử giống như đầu lâu của một người, vẫn như cũ, không có gì để Lận Cửu Phụng khám phá. Cả ngọn núi như vùng đất chết yên tĩnh. Lận Cửu Phụng đi khắp núi bất tử, vẫn không thu hoạch được gì, hắn rời khỏi cực âm chi địa, thời gian thoi đưa, 10 năm trôi qua. 10 năm này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Một thế hệ trưởng thành, một thế hệ bước vào xã hội, một thế hệ trở thành huyền thoại. 10 năm này, Vũ Hóa Thần Triều tinh đồ trị, lấy Đức Đế làm đầu, tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, quản lý quốc gia đâu ra đấy. Võ miếu, các trường học lớn đều đang phát triển phồn thịnh. Cả Vũ Hóa Thần Triều, các dân tộc đều đang bồi dưỡng nhân tài, sự hỗn loạn trước kia đã không còn nữa, những đứa trẻ mới sinh ra hoàn toàn không có khái niệm về sự hỗn loạn của thế giới. Trong mắt bọn chúng, thế giới này chẳng phải nên an toàn, yên bình như vậy sao? Cho đến khi đi học, bọn chúng mới bắt đầu tìm hiểu về sự thay đổi của thời đại, trước kia hỗn loạn đến mức nào, bách tính đáng thương ra sao. 10 năm này, Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế cũng sinh được một trai một gái, còn dẫn con đến gặp Lận Cửu Phụng, hai đứa trẻ rất đáng yêu, gọi Lận Cửu Phụng là cụ cố. Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế cũng đang nỗ lực tu luyện, khiêm tốn trưởng thành. Dưới sự chỉ điểm của Lận Cửu Phụng, bọn họ thuận lợi vượt qua tiên nhân cửu cấm, tiến vào chân tiên cảnh. Đặc biệt là Bạch Thiên Đế, sau khi đột phá chân tiên cảnh, hắn lập tức lĩnh ngộ 15 đạo chân tiên pháp tắc, vượt xa Ngọc Lâm công chúa. Đây cũng là lý do ban đầu Lận Cửu Phụng coi trọng Bạch Thiên Đế, thiên phú của hắn thật sự rất đáng sợ. 10 năm qua, thế giới bên ngoài đảo lộn, nhưng Lận Cửu Phụng lại có chút phiền não. Hắn vẫn không lĩnh ngộ được đạo biến mất kia. Bây giờ chân tiên pháp tắc của hắn vẫn chỉ có 2999 đạo. Cách huyền tiên cảnh, chỉ một bước chân, nhưng lại xa xôi như khoảng cách giữa nhân gian và thiên đường. 10 năm nay, Lận Cửu Phụng đã dùng rất nhiều biện pháp. Ví dụ như đi khắp nơi ký đến. Khắp nơi trên thế giới, Lận Cửu Phụng đều đã đi qua, những nơi khác nhau, ký đến những thứ khác nhau. Nhưng không biết là do thế giới đã yên bình, hay vì nguyên nhân khác. Những thứ Lận Cửu Phụng ký đến, đều không giúp hắn lĩnh ngộ được đạo biến mất kia. Cứ như vậy, Lận Cửu Phụng đã trải qua 10 năm này. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo vô cùng sâu sắc, đặc biệt là 2999 đạo chân tiên pháp tắc kia, Lận Cửu Phụng coi như đã nắm rõ hoàn toàn. Bây giờ thực lực của hắn vẫn đang chậm rãi tăng lên, như không có điểm dừng, nhưng cách huyền tiên cảnh, chỉ thiếu đạo biến mất kia. 3.000 đại đạo, biến mất một, sự thay đổi này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói vẫn rất tàn khốc. Dù sao hắn vì đạo biến mất này, đã chờ đợi 10 năm, nỗ lực 10 năm, điều này trong quá trình tu luyện trước kia, chưa từng có. Nếu Lận Cửu Phụng học theo Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, từ bỏ đạo biến mất kia, vậy bây giờ hắn đã có thể đột phá chân tiên cảnh. Đôi khi vào ban đêm, Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn vô số ngôi sao lấp lánh, trong lòng cũng tự hỏi mình. Kiên trì như vậy có tác dụng không? 50 năm, đã trôi qua 10 năm. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí, đến lúc đó nữ chiến thần Tiên Đình tỉnh lại, nhân tộc nhất định sẽ gặp đại nạn. Lận Cửu Phụng phải tăng cường thực lực, đến lúc đó mới có hy vọng đối phó với nữ chiến thần này. Vì vậy, đôi khi Lận Cửu Phụng cũng tự khuyên mình. Đừng nghĩ đến đạo biến mất kia nữa, từ bỏ nó, rồi dùng 2999 đạo chân tiên pháp tắc đột phá huyền tiên cảnh, hướng tới cảnh giới tiếp theo, sớm ngày tăng cường thực lực của mình. Nhưng khi Lận Cửu Phụng quyết định từ bỏ, trong lòng lại hiện lên một tia không cam lòng. Đạo biến mất, từ xưa đến nay không ai nắm bắt được. Kể cả Thích Ca Mâu Ni Đại Đế vô địch 10 vạn năm trước, ngài cũng không nắm bắt. Vậy nếu hắn, Lận Cửu Phụng, nắm bắt được, tiềm lực và tương lai sau này sẽ lớn đến mức nào? Bảo vệ thế giới này, đối mặt với vô số bàn tay đen tối ẩn giấu trong bóng tối, cần một Lận Cửu Phụng vô địch, có thể trấn áp thế giới, trấn áp quá khứ, trấn áp tương lai. Chứ không phải một Lận Cửu Phụng có thể nói từ bỏ với chính mình. Yêu cầu bản thân với tiêu chuẩn cao, Lận Cửu Phụng cuối cùng vẫn không từ bỏ, hắn quyết định tiếp tục lĩnh ngộ. Cho dù hao hết 50 năm này, ta nhất định phải lĩnh ngộ được đạo biến mất kia. Lận Cửu Phụng ánh mắt kiên định, thần thái sáng ngời. Màn đêm buông xuống, một Lận Cửu Phụng tràn đầy sức sống, vẫn giữ nguyên hình dáng trước kia, đã ước nguyện kiên định. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo, lại 10 năm trôi qua. Kể từ lần ước nguyện kiên định dưới màn đêm trước, ông trời như đang trêu ngươi Lận Cửu Phụng. 10 năm này, thực lực của hắn tăng gấp đôi, đạt đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đại đạo của hắn cũng lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc, mênh mông như biển cả, trong đại dương đại đạo, Lận Cửu Phụng cũng từng vài lần ngộ đạo, tiến vào cảm ngộ rất sâu sắc. Vốn tưởng rằng có thể tìm thấy đạo biến mất kia trong đại dương đại đạo. Nhưng trên thực tế, đạo biến mất không nằm trong đại dương đại đạo. Trong lòng Lận Cửu Phụng vẫn kiên định. Hắn đã dùng 20 năm, bây giờ từ bỏ, cũng không thể trở về 20 năm trước, 30 năm còn lại, Lận Cửu Phụng cảm thấy mình chỉ có thể lẩn quẩn ở huyền tiên cảnh. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn cũng có thể nắm giữ chân tiên pháp tắc, sau đó đánh bại phần lớn huyền tiên, thậm chí, Lận Cửu Phụng dám nói, trải qua 20 năm này, ở huyền tiên cảnh, hắn vô địch. Nhưng vậy thì sao? Nữ chiến thần Tiên Đình là người mà huyền tiên cảnh có thể đối phó sao? Lận Cửu Phụng căn bản không tin. Vì vậy, Lận Cửu Phụng đã cắt đứt tất cả đường lui của mình, tiếp theo hắn chỉ có một con đường duy nhất. Ta không tin, ngươi còn có thể cản ta 10 năm nữa. Lận Cửu Phụng hung hăng nói, 10 năm trôi qua, hắn vẫn không lĩnh ngộ được đạo biến mất. Tuy hắn vẫn không ngừng mạnh lên, thực lực hoàn toàn vượt qua chân tiên cảnh, nhưng cảm giác đột phá vẫn luôn thiếu một chút. Ánh mắt Lận Cửu Phụng không còn kiên định như vậy nữa. Thật sự là thế gian đại đạo, hắn đã lĩnh ngộ quá nhiều. Thời gian, không gian, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, sát phạt, loạn. Những đại đạo đỉnh cấp này, Lận Cửu Phụng vận chuyển thành thạo, thậm chí còn thành thạo hơn những người chỉ lĩnh ngộ riêng một loại đại đạo này. Nhưng, đạo biến mất kia, Lận Cửu Phụng thật sự không hiểu gì cả. Thật sự là vô số đại đạo ta đều đã lĩnh ngộ, vẫn không có đạo biến mất kia, chẳng lẽ đạo biến mất này là dung hợp tất cả các đại đạo khác lại với nhau? Lận Cửu Phụng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì chỉ còn lại 20 năm nữa là đến 50 năm. Cho dù bây giờ đột phá, tiếp tục nỗ lực tu luyện sau này, cũng hơi gấp gáp. Huống chi bây giờ Lận Cửu Phụng còn chưa hiểu rõ manh mối của đạo biến mất. Đột phá càng là chuyện viển vông. 30 năm nay, Lận Cửu Phụng vì đạo biến mất, đã hao tâm tổn trí, vốn còn muốn sớm thành thân với Tiểu Bạch Miêu. Nhưng hắn đã gạt chuyện này ra sau đầu, một lòng dồn vào đạo biến mất. Đạo biến mất vẫn không thèm để ý đến Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng bây giờ, trong lòng rất nóng này. Không lẽ thật sự kẹt ta 50 năm, Lận Cửu Phụng muốn thổ huyết. Từ khi đến thế giới này, đây là khó khăn lớn nhất mà hắn gặp phải. Cho dù có ký đến, hắn cũng không có biện pháp. Những năm này, Cửu Châu Đại Lục, thậm chí cả hải đảo hải ngoại đều đã bị Lận Cửu Phụng đi khắp. Ký đến cũng thường xuyên được kích hoạt, nhưng đối với đạo biến mất, không giúp được gì nhiều, 40 năm đã đến. Ngày này, Lận Cửu Phụng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, kinh động đến Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu không đến gần, đứng từ xa nhìn Lận Cửu Phụng, che miệng, vẻ mặt buồn bã, đau lòng cho Lận Cửu Phụng. Nàng biết áp lực hiện tại của Lận Cửu Phụng lớn đến mức nào. Cho nên bây giờ nàng không dám đến gần Lận Cửu Phụng, cũng không dám quấy rầy Lận Cửu Phụng, hoàn toàn không biết làm thế nào để giúp Lận Cửu Phụng, vậy thì ít gây thêm phiền phức một chút. 40 năm rồi, chỉ còn lại 10 năm cuối cùng, ta vẫn không nắm bắt được đạo biến mất kia. Lận Cửu Phụng cười khổ, trong lòng hắn buồn bực, phải chịu áp lực mà người đời không biết. Cho nên hắn rất nóng nảy, cáu kỉnh vô cớ, đây là điều chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, áp lực của nữ chiến thần như trời sập xuống, đè nặng lên Lận Cửu Phụng. Hắn vừa nghĩ đến, 10 năm sau, nữ chiến thần xuất thế, một trường hủy diệt thịnh thế mà bao nhiêu thế hệ nỗ lực, vô số bách tính bỏ công sức xây dựng, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, tuyệt đối không cho phép. Ta đã hứa với Nguyên Đế, sẽ bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều. Ta muốn để bách tính được an cư lạc nghiệp, ta không muốn nhìn thấy cảnh chết đói khắp nơi, xác chết đầy đồng. Ta hy vọng trẻ em được đến trường, người lớn nỗ lực có thể đổi lấy phần thưởng xứng đáng, người già có người phụng dưỡng. Thế giới này nên như vậy, không nên biến thành chiến trường hỗn loạn, người thường không nên trở thành món đồ chơi trong tay kẻ mạnh, con kiến hôi trong mắt bọn chúng, tùy ý bóp chết. Quốc gia tươi đẹp do mấy đời minh quân, ước vạn bách tính cùng nhau xây dựng, không nên bị thế lực bị lịch sử chôn vùi hủy hoại. Lận Cửu Phụng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bắt đầu hối hận. Năm đó không lựa chọn lĩnh ngộ đạo biến mất kia, đối với hắn mà nói, có lẽ bây giờ đã rất mạnh mẽ rồi. 40 năm trôi qua, thế giới này cũng đã sinh ra huyền tiên của riêng mình. Bao gồm cả Bạch Thiên Đế, hắn cũng đã đột phá huyền tiên cảnh. Lận Cửu Phụng vẫn dừng lại ở chân tiên cảnh. Hắn lấy gì để đối phó với nữ chiến thần tỉnh lại sau 10 năm nữa? Nếu không có áp lực của nữ chiến thần, Lận Cửu Phụng sẽ không hoài nghi bản thân như vậy. Hắn có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn để lĩnh ngộ đạo biến mất kia. Nhưng đời người chính là như vậy, không như ý muốn. Áp lực của nữ chiến thần thật sự khiến Lận Cửu Phụng khó thở. Mỗi ngày trôi qua, áp lực này lại tăng thêm vài phần. Lận Cửu Phụng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch Miêu vẻ mặt sợ hãi, trong lòng chấn động. Người phụ nữ mà hắn yêu nhất, vậy mà lại sợ hãi trạng thái hiện tại của hắn. Lập tức, Lận Cửu Phụng tỉnh táo lại từ trạng thái đáng sợ vừa rồi. Hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi mình suýt nữa thì nhập ma. Tâm thái đã hoàn toàn sụp đổ, áp lực quá lớn khiến hắn bắt đầu sợ hãi. Nếu tiếp tục như vậy, Lận Cửu Phụng nhất định sẽ rơi vào ma đạo, tâm ma sinh ra, khiến hắn bước lên con đường tà đạo. Lận Cửu Phụng cười với Tiểu Bạch Miêu, hỏi, ta vừa rồi, có phải rất đáng sợ không? Không, ta rất lo lắng cho ngươi, ngươi tự tạo áp lực cho mình quá lớn, ngươi như đang gánh cả thế giới này trên vai, Tiểu Bạch Miêu ôn nhu nói. Trạng thái vừa rồi của ngươi rất đáng sợ, như sắp nhập ma, nhưng ta lại không dám quấy rầy ngươi, Tiểu Bạch Miêu nói với đôi mắt đỏ hoe. Lận Cửu Phụng bước tới, đưa tay ôm lấy mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này, hôn lên trán nàng. Cảm nhận được thân thể đầy đặn của Tiểu Bạch Miêu, trong lòng Lận Cửu Phụng bình tĩnh lại. Hắn khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh mắt trở nên kiên định, nói, ta muốn ra ngoài đi dạo, 10 năm tới, ta sẽ không trở lại. Tiểu Bạch Miêu ôm Lận Cửu Phụng, ôn nhu nói, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt, ta tin Cửu Phụng đại đế của ta, nhất định là lợi hại nhất, chút khó khăn này, không thể đánh bại người. Lận Cửu Phụng cười rạng rỡ, nói, được, chờ tin tốt của ta. Buông Tiểu Bạch Miêu ra, Lận Cửu Phụng dứt khoát bay lên trời, rời khỏi đế đô. Lần này hắn có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đến Tây Bắc, thế giới Sơn Hải, tìm Hồng Cô Nương. Kể từ lần chia tay trước, đã 40 năm trôi qua. Hồng Cô Nương vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Tu vi của nàng cũng đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, thậm chí cảnh giới tiếp theo, cũng không còn xa. Cho nên sau khi nhìn thấy Lận Cửu Phụng, nàng nhướng mày, kinh ngạc nói, Cửu Phụng đại đế sao bây giờ vẫn là chân tiên cảnh. Lận Cửu Phụng cười khổ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hồng Cô Nương, thở dài, bây giờ ta rất hoang mang. Hồng Cô Nương lập tức biến sắc, lo lắng nhìn Lận Cửu Phụng. Nàng quen biết Lận Cửu Phụng cũng đã hơn 100 năm. Nàng chưa từng thấy Lận Cửu Phụng như vậy. Trước kia nàng nhớ rõ, Cửu Phượng đại đế, tự tin vô song, phong độ tuyệt trần, khí chất cao nhã, như tiên giáng thế, chẳng phải phàm nhân, mà như sao trời. Nhưng bây giờ, Lận Cửu Phụng đã thay đổi. Cả người hắn tràn ngập vẻ hoang mang, tinh thần sa sút. Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Cô Nương vội vàng hỏi. Cửu Phụng đại đế trong lòng nàng, không phải như vậy. Nàng rất lo lắng. Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, kể hết mọi chuyện 40 năm qua cho nàng nghe. Còn 10 năm nữa, nữ chiến thần tiên đình sẽ thức tỉnh, tai họa nhân gian sắp đến. Mà ta là Cửu Phụng đại đế trong miệng người đời, lại chỉ có chân tiên cảnh, đến lúc đó làm sao bảo vệ thịnh thế chưa từng có này, Lận Cửu Phụng tự trách. Cửu Phụng đại đế, có cần phải BBNT tất cả mọi chuyện lên người mình không? Hồng cô nương ôn nhu nói. Lận Cửu Phụng nhìn Hồng cô nương, nàng là huyền tiên đỉnh phong, nhưng đối mặt với nữ chiến thần, vẫn chưa đủ. Ánh mắt này của ngươi ta không thích, ngươi coi thường tu vi của ta sao? Hồng cô nương hừ lạnh. Lận Cửu Phụng cười khổ, nói, ta chỉ là một chân tiên, làm sao có tư cách coi thường huyền tiên đỉnh phong như ngươi, ta chỉ là không biết nên đối phó với nữ chiến thần như thế nào. Nữ chiến thần rất phiền phức, nhưng cũng không phải không có cách, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ được. Hồng cô nương kiên định nói. Không nói chuyện này nữa, lần này ta đến tìm ngươi, là muốn ngươi dẫn ta đến thế giới thứ ba, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi muốn đến thế giới thứ ba? Hồng cô nương kinh ngạc. Đúng vậy, bây giờ ta không có manh mối, dù sao ở bên ngoài cũng không lĩnh ngộ được, vậy thì đến thế giới thứ ba, nhìn chăm chăm nữ chiến thần kia, đến lúc đó nàng thức tỉnh, ta sẽ ngăn cản nàng ngay lập tức, Lận Cửu Phụng gật đầu. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Lận Cửu Phụng quyết định, đến lúc đó sẽ dùng mọi thủ đoạn, nhất định phải ngăn cản nữ chiến thần ở thế giới thứ ba. Hồng cô nương nhìn Lận Cửu Phụng, cười tươi, vô cùng quyến rũ, nói, được, vậy ta sẽ cùng Cửu Phụng đại đế, nghênh chiến nữ chiến thần kia. Ta không cần ngươi, ngươi còn phải kế thừa thiên đạo môn, ngươi đưa ta vào trong là được rồi, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Thiên đạo môn đã được truyền thừa rồi, mà cả đời ta đều sống vì thiên đạo môn, người đời không biết, lần này ta muốn sống vì mình, ta muốn trở thành người cứu vớt thế giới. Hồng cô nương ngẩng cao cổ trắng nõn, kiêu ngạo như một con thiên nga. Hơn nữa, chuyện cứu vớt thế giới này, Cửu Phụng đại đế còn muốn độc chiếm sao? Coi thường nữ nhân ta sao? Chẳng phải Vũ Hóa thần triều của các ngươi vẫn luôn tuyên truyền nam nữ bình đẳng sao? Cửu Phụng đại đế lại là người đầu tiên không tuân thủ. Hồng cô nương liên tiếp nói, hoàn toàn chặn họng Lận Cửu Phụng. Hắn cười khổ, ngươi muốn đi đâu là tự do của ngươi, ta nào quản được. Biết vậy là tốt rồi, Hồng cô nương hừ nhẹ, trực tiếp đứng dậy, chiếc váy dài bó sát màu đỏ càng tôn lên vẻ đẹp như nữ đế của nàng. Đi thôi, Cửu Phụng đại đế đang hoang mang, Hồng cô nương gọi một tiếng, quay đầu nhìn Lận Cửu Phụng, nụ cười như hoa, dưới phong nền sa mạc, dưới ánh mặt trời chói chang, đẹp như một bức tranh. Lận Cửu Phụng đứng dậy, cùng Hồng cô nương đến Hoành Đoạn sơn mạch. Sau đó, tiến vào thế giới thứ ba. Thôn nhỏ trong thế giới thứ ba vẫn yên tĩnh như thường, người ở đây đều là cao thủ của thần tộc năm xưa. Lần trước đến đây, từng người đều bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Bây giờ, bọn họ đều là cao thủ huyền tiên trở lên. Nhưng bọn họ vẫn yên tĩnh sống qua ngày, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bản thân. Cho nên, hoàn toàn không sợ hãi. Người nào nên chơi cờ thì chơi cờ, người nào nên câu cá thì câu cá, người nào nên uống trà thì uống trà. Khi Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương đi vào, bọn họ đều tò mò nhìn. Lần trước Lận Cửu Phụng mang đi toàn bộ tàng thư của thần tộc, bọn họ đều biết. Cách 40 năm, Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương lại đến đây, rốt cuộc là vì sao? Hoan nghênh khách quý đến, ta đã nói sáng nay có chim khách đậu trước cửa, thì ra là Cửu Phụng đại đế và Hồng cô nương ghé thăm. Bạch Long lão nhân cười ha hả, đi ra chào đón bọn họ. Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói, không mời mà đến, mong chư vị đừng trách. Đây là lời gì, Cửu Phụng đại đế có thể đến, là vinh hạnh của chúng ta, nếu không nơi này của chúng ta thật sự quá nhàm chán. Bạch Long lão nhân cười to, sau đó dẫn Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương đến nhà tranh trúc của mình. 10 năm trước như thế nào, 10 năm sau vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Bạch Long lão nhân mời Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương ngồi xuống, sau đó nhìn hai người, quan sát kỹ lưỡng, cười ha hả, 40 năm không gặp, phong thái của hai vị đã hoàn toàn khác. Lận Cửu Phụng cười khổ, dễ bị nhìn ra như vậy sao? Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra, Hồng cô nương nói móc. Cũng không rõ ràng như vậy, chỉ là 40 năm trước và 40 năm sau, Cửu Phụng đại đế thay đổi quá lớn, Bạch Long lão nhân cười nói. Gần đây gặp phiền phức gì sao? Bạch Long lão nhân quan tâm hỏi. Lận Cửu Phụng khẽ gật đầu. Vẫn là để ta nói đi, hắn nói ra, lại khơi lại vết thương cũ, Hồng cô nương tiếp lời. Bạch Long lão nhân cũng không để ý, vẻ mặt ôn hòa nhìn Hồng cô nương. Chuyện là như vậy, Hồng cô nương lập tức kể hết tình cảnh khó xử của Lận Cửu Phụng. Bạch Long lão nhân im lặng nghe từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời Hồng cô nương. Đợi đến khi Hồng cô nương nói xong, Bạch Long lão nhân mới nhìn về phía Lận Cửu Phụng, hỏi, Cửu Phụng đại đế thật sự đã lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc. Lận Cửu Phụng gật đầu, năm ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay hắn, một thế giới thu nhỏ hiện ra. Đây là thế giới được xây dựng bằng 2999 đạo chân tiên pháp tắc. Một thế giới thu nhỏ chân thực. Một tay này vừa xuất hiện, Hồng cô nương và Bạch Long lão nhân đều chấn động. Bọn họ lặng lẽ quan sát, nhìn đến mê mẩn. Một thế giới chân thực được diễn hóa tùy ý, thật quá đáng sợ. Đây cũng là thành quả mà Lận Cửu Phụng không ngừng lĩnh ngộ trong 40 năm qua. Bạch Long lão nhân quan sát hồi lâu, mới mở miệng nói, từ xưa đến nay, người có thể lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, đều là yêu nghiệt, như Thích Ca Mâu Ni đại đế 10 vạn năm trước, như vương của thần tộc chúng ta, chư thần chi vương. Nhưng tuy bây giờ ngươi đã ngưng tụ được một thế giới, chẳng lẽ không cảm thấy thiếu thứ gì sao? Bạch Long lão nhân hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng chớp mắt, trong trạng thái hoang mang, hắn không hiểu lắm, người, sinh linh, và thứ quan trọng nhất, đạo biến mất kia. Bạch Long lão nhân mỉm cười. Lúc ta còn nhỏ, ta rất đáng yêu, không phải bộ dạng xấu xí này, từng được một vị trí tôn của thần tộc chúng ta ôm, nghe nàng nói chuyện phiếm với người khác, vô thức nghe được một từ. Bạch Long lão nhân cười ha ha, nói. Từ gì? Ánh mắt Lận Cửu Phụng dần sáng lên. Đại mệnh vận thuật. Trong 3.000 đại đạo, đạo biến mất kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là đại mệnh vận thuật, Bạch Long lão nhân khẳng định. Câu nói này, như một tiếng sấm, đánh vào đầu Lận Cửu Phụng, cả người hắn như bị sét đánh, rơi vào cảm giác người chết đuối vừa được cứu lên bờ. Hồng cô nương lo lắng nhìn Lận Cửu Phụng, trong mắt đầy quan tâm. Chúng ta ra ngoài đi, để hắn yên tĩnh một mình, 40 năm qua hắn sống trong hoang mang, bây giờ mây tan thấy trăng sáng, hắn cần tự điều chỉnh. Bạch Long lão nhân mời Hồng cô nương ra ngoài. Hồng cô nương do dự một chút, nhìn Lận Cửu Phụng, thấy Lận Cửu Phụng im lặng không nói, cả người chìm vào thế giới của riêng mình, liền đứng dậy, cùng Bạch Long lão nhân ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng, hồi tưởng lại 40 năm qua của mình. Trong nhà trúc của Bạch Long lão nhân, chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng. Một câu nói bâng quơ của Bạch Long lão nhân đã giải tỏa khúc mắc 40 năm trong lòng Lận Cửu Phụng. Lúc này hắn đang hồi tưởng lại 40 năm qua của mình. Đương sự tự làm mình mờ mịt, người ngoài cuộc mới nhìn rõ. Lúc đó, Lận Cửu Phụng bị áp lực của nữ chiến thần khiến tâm phiền ý loạn, một lòng dồn vào việc ngộ đạo. Hắn đã lĩnh ngộ rất nhiều đạo. 2999 đạo chân tiên pháp tắc, hắn đã lĩnh ngộ thông suốt. Nhưng vấn đề là, hắn đã bỏ lỡ không ít cơ hội. Bây giờ nhìn lại 40 năm qua, Lận Cửu Phụng như một người ngoài cuộc, nhìn từng hình ảnh hiện lên trước mắt. Có một lần, hắn ngộ đạo bên bờ biển, gặp một lão nhân ra khơi, vốn chuyến đi này lão nhân sẽ bỏ mạng trên biển. Nhưng vì Lận Cửu Phụng ngộ đạo, điều khiển sóng biển ở ven bờ, vô tình đã giúp lão nhân tránh được tai họa. Đây là thứ gọi là vận mệnh. Thứ này rất phức tạp, mỗi việc một người làm, đều có thể thay đổi vận mệnh. Cho nên trong 3.000 đại đạo, nó đứng đầu. Hơn nữa, không có quy luật cố định, rất khó lĩnh ngộ. Lận Cửu Phụng phát hiện, 40 năm qua, hắn vô số lần gặp gỡ vận mệnh, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không nhận ra. Bây giờ nhìn lại, đại đạo vận mệnh có liên quan mật thiết đến mỗi người. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng mở mắt ra, thẫn thờ, cười khổ. Nếu hắn đến đây sớm hơn, cũng sẽ không lãng phí 40 năm. Cũng không thể nói như vậy, 40 năm qua, ta đã lĩnh ngộ thông suốt các đại đạo khác, vậy khi lĩnh ngộ đại đạo vận mệnh, sẽ không quá khó khăn. Lận Cửu Phụng cười, sự lo lắng trong lòng tan biến. Hắn đã tìm được mục tiêu của mình. Hơn nữa, còn 10 năm nữa mới đến hạn 50 năm. Hắn vẫn có thể lĩnh ngộ đạo biến mất kia, đại đạo vận mệnh. Sau khi hồi tưởng lại 40 năm của mình, Lận Cửu Phụng đã có chút manh mối về đại đạo vận mệnh. Hắn đứng dậy đi ra khỏi nhà trúc, liền thấy Bạch Long lão nhân và Hồng cô nương đang ngồi uống trà trò chuyện trong đình viện. Thấy Lận Cửu Phụng đi ra, Bạch Long lão nhân vẫy tay, mời Lận Cửu Phụng lại đây. Lận Cửu Phụng đi tới, liền nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Hồng cô nương, khí chất của Cửu Phụng đại đế lại thay đổi rồi. Lận Cửu Phụng cười nói, là trở nên quen thuộc hay xa lạ. Hồng cô nương chống cằm, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, quan sát kỹ lưỡng, nói, trở nên quen thuộc, tiên nhân giáng trần năm xưa đã trở lại. Cảm ơn, Lận Cửu Phụng chân thành nói với Hồng cô nương. Hồng cô nương mỉm cười, nụ cười nở trên môi, nhưng không nói gì. Lận Cửu Phụng cũng cảm ơn Bạch Long lão nhân. Không cần cảm ơn ta tin chỉ cần cho Cửu Phụng đại đế thời gian, ngươi cũng có thể tự mình lĩnh ngộ ra, chỉ là áp lực của nữ chiến thần quá lớn, khiến Cửu Phụng đại đế tự làm mình mờ mịt. Bạch Long lão nhân rót cho Lận Cửu Phụng một chén trà. Ta đã hoang mang, từng cho rằng mình rất mạnh mẽ, có thể chịu đựng áp lực khổng lồ, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là quá cao xem bản thân, Lận Cửu Phụng tự giễu. Càng để tâm, càng căng thẳng, cũng càng dễ rơi vào hoang mang và lo lắng. Bạch Long lão nhân ung dung nói, Cửu Phụng đại đế quá để tâm đến thịnh thế này, không muốn nó bị nữ chiến thần hủy hoại, cho nên mới rơi vào căng thẳng, thời đại này có thể xuất hiện một Cửu Phụng đại đế, là phúc khí của thời đại này. Lận Cửu Phụng lắc đầu, đây là quá khen hắn rồi. Cửu Phụng đại đế, từ xưa đến nay, người có thể lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, đều là người có thể tạo nên sóng gió lớn trên dòng sông thời gian. Vốn ngươi có thể làm như vậy, nhưng bây giờ, có thể lĩnh ngộ đại đạo vận mệnh thần bí khó lường, tương lai ngươi nhất định có thể trấn áp vạn cổ, Bạch Long lão nhân kiên định nói. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình, 40 năm trước lựa chọn tin tưởng Lận Cửu Phụng, hơn nữa còn để Lận Cửu Phụng mang sách của thần tộc đi. 40 năm sau, Lận Cửu Phụng đã mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Mặc dù Lận Cửu Phụng bây giờ vẫn là chân tiên cảnh, nhưng không ai dám xem thường hắn. Hồng cô nương và Bạch Long lão nhân đều là huyền tiên đỉnh phong, nhưng hai người bọn họ cảm thấy đối mặt với Lận Cửu Phụng, không có chút phần thắng nào. Đây chính là người có thể trấn áp một thời đại, cho dù tu vi thấp hơn, người khác cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Cửu Phụng đại đế, tiếp theo ngươi có dự định gì? Bạch Long lão nhân hỏi. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói, bây giờ tình hình của nữ chiến thần kia thế nào? Vẫn như cũ, còn ổn định, dù sao nàng cũng bị phong ấn 2 vạn năm, cho dù có thức tỉnh, cũng không thể lập tức khôi phục đỉnh phong. Bạch Long lão nhân trầm ngâm nói. Các ngươi có thể rời khỏi thế giới thứ 3, đến lúc đó nữ chiến thần thức tỉnh, ta sẽ đối phó. Lận Cửu Phụng nói. Bạch Long lão nhân cười, ung dung nói, Cửu Phụng đại đế rất mạnh, điều này chúng ta biết, nhưng ngươi có biết chúng ta những người này kỳ thật đã sớm nên chết từ 2 vạn năm trước. Chỉ là vì trấn áp nữ chiến thần, mới sống lay lắt đến ngày hôm nay, bây giờ có thể nhìn thấy Cửu Phụng đại đế xuất thế, có hy vọng đối phó với nữ chiến thần, chúng ta cũng rất vui mừng. Nhưng chúng ta không muốn rời đi, thế giới bên ngoài bây giờ là thiên hạ của nhân tộc, ngươi cùng thời với chúng ta, thần tộc chúng ta, đã sớm diệt vong từ 2 vạn năm trước, chúng ta những người này, cũng đã sớm nên chết từ 2 vạn năm trước, bây giờ chỉ là làm lại những chuyện chưa làm được năm đó mà thôi. Bạch Long lão nhân vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Bọn họ đã sớm nghĩ thông suốt. Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương im lặng không nói, cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Không cần đau buồn, chúng ta những hậu duệ của thần tộc này, vì liên tục trấn áp nữ chiến thần, đã sớm hao hết tâm thần và tinh lực, mỗi một khoảng thời gian sẽ bị rút hết tu vi. Trong cơ thể không biết còn bao nhiêu ám thương, những ám thương này, chúng ta ra ngoài, cũng sống không được bao lâu, chi bằng chôn thân ở đây. Dù sao, nơi này từng là lãnh địa của thần tộc chúng ta. Nơi này từng cực kỳ phồn hoa, cao thủ như mây, mọi người sống hòa thuận vui vẻ. Nhưng tất cả đều theo sự xuất hiện của nữ chiến thần mà hoàn toàn bị hủy hoại. Người phụ nữ mà ta yêu nhất, năm đó nàng 30 tuổi, ta 18. Bây giờ, ta đã hơn 2 vạn tuổi, nàng vẫn 30 tuổi. Ngươi bảo ta rời đi, nhưng rời khỏi đây, ta còn có thể đi đâu? Thế giới thứ 3 là lãnh địa của thần tộc, vậy chúng ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giữ vững vinh quang của thần tộc. Quê hương khó rời, chết, ta cũng không muốn rời khỏi thế giới thứ 3. Thế giới bên ngoài là của người trẻ tuổi, có tương lai tươi sáng của bọn họ, nhưng không có tương lai của những người bị thời đại bỏ rơi như chúng ta. Bạch Long lão nhân vừa uống trà, vừa chậm rãi nói. Hắn có thể đối mặt với cái chết. Hắn vô cùng thản nhiên. Kỳ thật không chỉ mình hắn, hơn 90 hậu duệ của thần tộc trong thôn này đều thản nhiên đối mặt. Mọi người đều sống cuộc sống yên bình, thiêu đốt bản thân, như ngọn nến, thiêu đốt hết năng lượng cuối cùng của mình. Lận Cửu Phụng hiểu ra, cũng không khuyên bọn họ rời đi nữa. Ta muốn ở lại thế giới thứ 3 10 năm để ngộ đạo, thuận tiện chờ nữ chiến thần thức tỉnh. Lận Cửu Phụng nói. Được, hoan nghênh, đúng rồi, ta có thứ này muốn tặng cho Cửu Phụng đại đế. Bạch Long lão nhân cười ha hả chào đón, sau đó còn lấy ra một cây trà. Cây trà này rất cổ xưa, cành lá như dao long, quấn quýt vào nhau, trên đó có rất nhiều lá. Cây trà không được trồng trong đất, mà mọc rễ trong hư không, hấp thu năng lượng của thế gian, để nuôi dưỡng lá. Đây là cây trà ngộ đạo nhỏ mà ta tách ra từ cây trà ngộ đạo năm xưa, 2 vạn năm mới nở hoa một lần, bây giờ còn hơn 100 lá. Mỗi lá tuy không bằng cây trà ngộ đạo, nhưng cũng rất hữu dụng, lần trước các ngươi đến, cũng đã trải nghiệm qua, bây giờ ta tặng nó cho ngươi. Ngươi có thể dùng hơn 100 lá trà này để ngộ đạo, cố gắng sớm ngày lĩnh ngộ đạo biến mất kia, đại mệnh vận thuật. Bạch Long lão nhân đưa tay đẩy, hào phóng tặng bảo vật cây trà này cho Lận Cửu Phụng. Ngài không giữ lại sao? Lận Cửu Phụng há hốc mồm, kinh ngạc nói. Một người sắp chết, giữ cây trà này làm gì? Ngươi dùng hết lá trà, thì giao cây trà này cho người hữu duyên, coi như là quà ta tặng cho thế giới này. Bạch Long lão nhân nói. Lận Cửu Phụng nhìn Hồng cô nương, nói, ngươi lấy một nửa đi. Hồng cô nương hất đầu, tóc suýt nữa thì đánh vào Lận Cửu Phụng, ta lại không muốn lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, lấy cây trà ngộ đạo nhỏ này làm gì? Lận Cửu Phụng cười khổ, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ nhiều hơn, rồi đột phá huyền tiên cảnh. Không cần, ta có truyền thừa của tiền bối thiên đạo môn, không cần thứ này. Hồng cô nương kiên quyết không lay chuyển. Cây trà này thích hợp nhất với những người không có truyền thừa như ngươi, dù sao ta cũng khác với ngươi, cho nên đừng từ chối nữa, hãy cố gắng lĩnh ngộ đi, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Hồng cô nương cắt ngang lời Lận Cửu Phụng, đứng dậy rời đi. Lận Cửu Phụng nhìn cây trà ngộ đạo nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, im lặng không nói. Cửu Phụng đại đế, nhà trúc này tặng cho ngươi ngộ đạo, ta đi sắp xếp chỗ ở cho Hồng cô nương. Ngươi cứ yên tâm ngộ đạo đi, ta cũng muốn xem thử, ngươi nắm giữ 3000 đại đạo, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Bạch Long lão nhân đứng dậy, tạm biệt Lận Cửu Phụng. Trong nhà trúc, chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng. Trước mắt hắn, hiện ra một dòng chữ. Ký đến trước cây trà ngộ đạo nhỏ. Lận Cửu Phụng gật đầu. Ký đến thành công, nhận được một lá trà ngộ đạo. Lận Cửu Phụng nhướng mày. Đây là thứ mà 40 năm qua hắn rất muốn có được. Nhưng mỗi lần ký đến đều không có. Lá của cây trà ngộ đạo nhỏ đã rất lớn, nhưng lá của cây trà ngộ đạo thật sự mới là đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ. Tuy chỉ có một lá, nhưng Lận Cửu Phụng đã rất hài lòng. Hắn đưa tay nhận lấy cây trà ngộ đạo nhỏ, sau đó đi vào phòng, rồi lấy lá trà vừa ký đến ra, đặt lên đầu lưỡi, ngồi xuống ngộ đạo. hắn bắt đầu hướng tới đại mệnh vận thuật mà xung kích. Ngậm lá trà ngộ đạo, tốc độ lĩnh ngộ đại đạo của Lận Cửu Phụng nhanh đến mức khó tin, vượt xa tốc độ bình thường của hắn. Cây trà ngộ đạo, bất kể thời đại nào, đều là chí bảo. Bây giờ Lận Cửu Phụng ngậm nó trong miệng, đại đạo ngay trước mắt, hắn như người đang đói khát, điên cuồng hấp thu. Đại đạo vận mệnh. Lận Cửu Phụng đã bắt đầu lĩnh ngộ. Khi một lá trà ngộ đạo mất đi hiệu lực, thời gian đã trôi qua nửa tháng, Lận Cửu Phụng không dừng lại, tiếp tục lấy lá của cây trà ngộ đạo nhỏ ra tu luyện ngộ đạo. Tuy lá của cây trà ngộ đạo nhỏ không bằng lá trà ngộ đạo thật sự, nhưng đối với Lận Cửu Phụng đã nhập môn, đã là đủ rồi. Đại mệnh vận thuật thật sự đã bị Lận Cửu Phụng nắm giữ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong quá trình Lận Cửu Phụng không ngừng ngộ đạo, một năm, hai năm, ba năm, đến năm thứ năm, Lận Cửu Phụng đã dùng hết lá của cây trà ngộ đạo nhỏ. Đại mệnh vận thuật của hắn đã có chút thành tựu, hơn nữa còn đạt đến một trình độ rất cao. Lận Cửu Phụng không cần cây trà ngộ đạo nhỏ nữa, những ngày tiếp theo hắn đều tự mình lĩnh ngộ. Mà khi Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ được 3.000 đại đạo, trong nhà trúc hoàn toàn bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng đã tiến vào huyền tiên cảnh. Hắn nắm giữ 3.000 đại đạo, với khí thế cường đại tuyệt đối, chấn động cả thôn. Mọi người đều nhìn về phía nhà trúc của hắn. Mọi người tụ tập lại với nhau, bàn tán về Lận Cửu Phụng. Thật quá mạnh mẽ, 3.000 đại đạo vậy mà đều bị hắn lĩnh ngộ. Bây giờ ta mới hiểu, tại sao Bạch Long lại coi trọng tiểu tử này như vậy. Năm đó chư thần chi vương của thần tộc chúng ta cũng chỉ lĩnh ngộ được 2.999 đạo đại đạo, đã mạnh đến mức có thể lật đổ tiên đình, Cửu Phụng đại đế này vậy mà lĩnh ngộ được 3.000 đạo, chẳng phải còn mạnh hơn chư thần chi vương sao? Không thể nói như vậy, bây giờ chỉ có thể nói hắn có tiềm lực rất lớn, vượt qua người của thời đại trước, nhưng hiện tại hắn vẫn còn rất yếu, một chút ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể khiến hắn bỏ mạng. Nhưng đây cũng là một hy vọng, các ngươi nói hắn có thể đối phó với nữ chiến thần không? Khó nói, nữ chiến thần năm đó đáng sợ như vậy, cho dù chúng ta dùng trận pháp của thần tộc phong ấn 2 vạn năm, lúc thức tỉnh không đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng không phải là người mà huyền tiên cảnh có thể so sánh. Đúng vậy, cũng không còn cách nào khác, chúng ta đã cố gắng hết sức. Đúng vậy, cứ đi từng bước một, cũng sắp rồi, còn 5 năm nữa. Thần tộc trong làng bàn tán xôn xao, bàn tán về Lận Cửu Phụng, bàn tán về nữ chiến thần. Mà Bạch Long lão nhân cũng đang trò chuyện với Hồng cô nương. Thật không ngờ, có sinh chi niên lại được thấy một người nắm giữ 3.000 đại đạo trong tay, Bạch Long lão nhân cảm khái. Trên thế giới này, chỉ có hắn mới làm được. Hồng cô nương vô thức nở nụ cười, ôn nhu nói. Từ xưa mỹ nhân ái anh hùng, Hồng cô nương tại sao không thử xem, Bạch Long lão nhân tò mò hỏi. Hồng cô nương cười tươi, nói, hắn đã có người mình yêu, đừng quấy rầy hắn nữa, ta thích hắn, thích một người không phạm pháp, nhưng ta chỉ có thể dừng lại ở mức thích mà thôi. Nam nhân tam thê tứ thiếp, chuyện này rất bình thường mà. Bạch Long lão nhân kỳ quái nói. Trong mắt một số người lớn tuổi, tam thê tứ thiếp chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thậm chí có người 80 tuổi còn cưới vợ 16 tuổi. Hồng cô nương gật đầu, là suy nghĩ bình thường của người bình thường, nhưng hắn không phải. Quen biết hắn hơn 100 năm, hắn vẫn luôn độc thân, cho đến gần đây, thú cưng của hắn hóa hình, ở bên hắn, tình cảm 100 năm, người ngoài không thể chen vào. Hồng cô nương thở dài. Vậy cứ như vậy lặng lẽ nhìn sao? Bạch Long lão nhân không hiểu. Có thể nhìn hắn đã là rất tốt rồi, chuyện sau này, ai biết được, đúng không? Hồng cô nương mỉm cười. Vậy tại sao lão nhân ngài nhiều năm như vậy, không tìm một người? Hồng cô nương hỏi. Năm đó Bạch Long lão nhân 18 tuổi, yêu một cô gái 30 tuổi. Bây giờ hắn đã hơn 2 vạn tuổi, vẫn yêu cô gái 30 tuổi đó. Cả đời chưa cưới vợ. Bạch Long lão nhân cười nhẹ, ta mãi mãi yêu cô gái 30 tuổi đó. Vừa rồi lão nhân ngài còn nói với ta tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, Hồng cô nương trêu chọc hắn. Bạch Long lão nhân cười, nói, có câu nói rất đúng, thời niên thiếu đừng gặp người quá xuất sắc, nếu không cả đời nhìn người khác, sẽ không vừa mắt. Đúng vậy, Hồng cô nương cảm khái. Hai người bọn họ đều gặp được người xuất sắc thời niên thiếu, sau này những người xuất hiện, đều không vừa mắt. Còn 5 năm nữa, Hồng cô nương nhìn về phía nơi phong ấn nữ chiến thần, lẩm bẩm. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn tu luyện theo truyền thừa mà vũ trụ lão nhân truyền lại, cách đột phá huyền tiên, cũng không còn xa. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, mình không chắc chắn có thể đối phó với nữ chiến thần. Kỳ thật, phong ấn đã không còn ổn định lắm, 5 năm, e là không chống đỡ nổi, Bạch Long lão nhân do dự nói. Cái gì? Hồng cô nương kinh ngạc nhìn hắn. 2 năm nay phong ấn đã bắt đầu lỏng lẻo, tiếp theo chúng ta dự định tất cả mọi người cùng nhau ra tay chấn áp phong ấn đó, nhất định phải kéo dài đến khi Cửu Phụng đại đế xuất quan. Bạch Long lão nhân nói ra kế hoạch của mình. Tức là một lần nữa, do thực lực mà hậu duệ thần tộc khôi phục được trong những năm này vào trận pháp, duy trì trận pháp, sau đó kéo dài thời gian nữ chiến thần thức tỉnh. Ta cũng có thể, Hồng cô nương không chút do dự nói. Không cần, năng lượng của ngươi không phù hợp với năng lượng của thần tộc chúng ta, hơn nữa biện pháp này rất tổn hại thân thể, chúng ta đã sớm mang đầy ám thương, không sao cả, ngươi tiền đồ rộng mở, đừng phá hỏng căn cơ. Bạch Long lão nhân lắc đầu từ chối Hồng cô nương. Vậy các ngươi, Hồng cô nương lo lắng nhìn Bạch Long lão nhân và những người dân đang bàn tán không xa. Đây vốn là sứ mệnh của chúng ta, nữ chiến thần là vấn đề còn sót lại của thần tộc, chúng ta là người của thần tộc, tự nhiên phải giải quyết. Đừng lo lắng, bây giờ ngươi phải làm là hộ pháp cho Cửu Phụng đại đế, hắn mới là trọng yếu nhất trong trận chiến lần này. Bạch Long lão nhân nghiêm túc nói. Hồng cô nương nhìn nhà trúc của Lận Cửu Phụng, ánh mắt trở nên kiên định, ta sẽ bảo vệ tốt cho hắn, cho dù phải hy sinh bản thân. Tốt, Bạch Long lão nhân yên tâm, nhìn về phía nơi phong ấn nữ chiến thần, ánh mắt kiên định. Oán hận 2 vạn năm này cũng nên kết thúc. Đúng 1 năm sau khi Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ 3.000 đại đạo viên mãn, đột phá huyền tiên cảnh. Tức là năm thứ 4 đếm ngược của 50 năm. Hắn vẫn đang bế quan, muốn hoàn toàn nắm giữ đại đạo vận mệnh. Nhưng ở thế giới thứ 3, nơi phong ấn nữ chiến thần, đã hoàn toàn lỏng lẻo. Nữ chiến thần đang nằm yên tĩnh trong quan tài pha lê, ngón tay khẽ động. Sự thay đổi này khiến Bạch Long lão nhân sắc mặt đại biến, còn 4 năm nữa, hắn lập tức tập hợp mọi người trong thôn lại. Sau đó, hùng hổ đi về phía nữ chiến thần. Lận Cửu Phụng đang bế quan, đắm chìm trong đại dương đại đạo, tiếp tục mạnh lên. Hồng cô nương thì nước mắt lưng tròng, nhìn bọn họ rời đi. Tiểu nha đầu, chuyện ta hối hận nhất trong đời chính là không nói với cô gái đó một câu ta thích nàng, cho đến bây giờ vẫn hối hận, ngươi đừng đi theo vết xe đổ của ta. Bạch Long lão nhân mỉm cười nói với Hồng cô nương. Không còn cách nào khác sao? Hồng cô nương hỏi với đôi mắt đỏ hoe. Không còn nữa, lần này chúng ta sẽ thăng hoa đến cực hạn, thiêu đốt huyết nhục và tinh phách, trở về đỉnh phong, khoảnh khắc huy hoàng, chấn áp nữ chiến thần, có lẽ còn có thể chấn áp thêm vài năm nữa, Bạch Long lão nhân nói. Hồng cô nương còn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Long lão nhân đã vẫy tay với nàng, sau đó không quay đầu lại, sải bước đi về phía ánh sáng xanh lấp lánh trong núi sâu. Hồng cô nương nước mắt lưng tròng nhìn, đi theo phía sau bọn họ, nhìn từ xa. Chỉ thấy những người dân bình thường trong thôn, có nam có nữ, đứng bên hồ, nhìn nữ chiến thần đang nằm yên tĩnh dưới nước, vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Long lão nhân dẫn đầu ngồi xuống, ngay một góc bên hồ, ngồi bệt xuống đất, trên người bắt đầu bốc cháy. Những người khác cũng vây quanh hồ nước này, vây quanh quan tài pha lê của nữ chiến thần mà ngồi xuống. Sau đó, trên người bốc cháy. Ngọn lửa này đến từ thần hỏa của thần tộc. Bùng cháy dữ dội. Thiêu đốt thân thể, linh hồn của bọn họ. Nỗi đau này, người thường khó có thể tưởng tượng, nhưng không một ai kêu lên thành tiếng. Dù sao vô số lần rót toàn bộ tu vi vào đại trận, nỗi đau đó không kém gì lần này, cho nên bọn họ đã quen rồi. Oanh, oanh, oanh, từng luồng khí thế thăng hoa đến cực hạn xuất hiện, va chạm xung quanh, ngay bên hồ này, khí thế ngất trời. Những người dân này bây giờ đã trở về đỉnh phong. Trên mặt hồ xanh lam, quan tài pha lê đang trôi nổi, nữ chiến thần hai tay đặt trên bụng bên trong động một ngón tay. Ngón tay thon dài nâng lên, điểm vào quan tài pha lê, đùng, một âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi truyền đến bên hồ. Nước hồ dâng lên sóng lớn, lấy quan tài pha lê làm trung tâm, đánh ra, vốn nên long trời lở đất, lại bị hơn 90 cao thủ thần tộc ngăn cản. Các ngươi, liều chết chống cự, có ý nghĩa gì? Một giọng nói lười biếng, quyến rũ vang lên, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hồng cô nương càng trợn tròn mắt, đây là giọng nói của nữ chiến thần sao? Nhưng nhìn kỹ, dưới nước, nữ chiến thần trong quan tài pha lê, cũng chỉ nâng một ngón tay. Sắc mặt nàng bình tĩnh, mắt cũng không mở ra, như người đẹp ngủ trong rừng. Nhưng mọi người ở đây đều biết, nữ chiến thần đã thức tỉnh. Bạch Long lão nhân thiêu đốt thân thể, thậm chí là linh hồn của mình, hóa thành một thanh niên hư ảo. Phong thần như ngọc, trong mắt như chứa cả một bầu trời sao. Đây mới là hắn lúc đỉnh phong. Có thể trấn áp ngươi, chính là có ý nghĩa, Bạch Long lão nhân trầm giọng nói. Bây giờ các ngươi thiêu đốt bản thân, có thể trấn áp ta được mấy năm, nữ chiến thần hừ lạnh. Mấy năm là đủ rồi, Bạch Long lão nhân mỉm cười. Trí nhớ của ta hơi hỗn loạn, các ngươi rốt cuộc đã trấn áp ta bao lâu rồi, nữ chiến thần tức giận hỏi. Bạch Long lão nhân không trả lời, mà cả người hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ, lao vào hồ nước xanh lam. Giây tiếp theo, 90 luồng ánh sáng rực rỡ, cùng nhau lao vào hồ nước. Đây đều là hậu duệ thần tộc đỉnh phong, tuy không có tiên vương cảnh, nhưng cũng không thể xem thường. Lúc này, nước hồ cuồn cuộn, dưới đáy hiện ra một trận pháp khổng lồ, phức tạp, màu xanh lam. Đại trận phong ấn của thần tộc. Hút chặt quan tài pha lê đang dục dịch lên mặt hồ. Nữ chiến thần giọng nói lạnh lùng, các ngươi không thể ngăn cản ta, đợi ta ra ngoài. Sau đó, nàng bị ép ngủ. Xung quanh tất cả đều trở lại yên tĩnh, nước hồ cũng khôi phục lại sự yên ả, chỉ còn lại một chiếc quan tài pha lê trôi nổi trên mặt nước. Người phụ nữ trong quan tài pha lê, yên tĩnh như cô gái trong tranh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Hồng cô nương tuyệt đối không tin nàng lại đáng sợ như vậy. Vì ngươi, hậu duệ của thần tộc đều đã hy sinh. Hồng cô nương bi thương nhìn nơi Bạch Long lão nhân vừa đứng, sau đó lạnh lùng nhìn nữ chiến thần. Lần sau ngươi thức tỉnh, chờ đợi ngươi sẽ là người vĩ đại nhất thời đại này. Hồng cô nương nghiến răng nghiến lợi nói, xoay người rời đi, nàng phải đi hộ pháp cho Lận Cửu Phụng. đảm bảo Lận Cửu Phụng không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Ngay cả lúc Bạch Long lão nhân hy sinh, cũng thu nhỏ phạm vi và động tĩnh trong khu vực hồ nước này, chính là vì không muốn quấy rầy Lận Cửu Phụng. Hồng cô nương trở về thôn, ngôi làng vốn náo nhiệt vừa rồi, bây giờ đã trở nên vắng vẻ, nhìn quanh, chỉ còn lại một mình nàng. Tất nhiên, còn có Lận Cửu Phụng trong nhà trúc. Nhưng Lận Cửu Phụng bây giờ vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo vận mệnh. Chỉ còn lại một mình Hồng cô nương lặng lẽ canh giữ nơi này. Nàng gột rửa, cởi bỏ trang phục lộng lẫy, ăn mặc đơn giản, vừa tu luyện, vừa cảm nhận cuộc sống. Một năm sau, nàng đột phá huyền tiên cảnh, tiến vào tổ tiên cảnh. Xét về cảnh giới tu luyện, tổ tiên đã có thể xưng hùng xưng bá. Năm đó lúc đỉnh phong, muốn khai sáng một thế lực của riêng mình, cho dù là nhỏ nhất, cũng cần có một tổ tiên tọa trấn. Danh hiệu tổ tiên là như vậy mà ra. Sau khi đột phá tổ tiên, Hồng cô nương không quá kích động, chỉ nhìn nhà trúc của Lận Cửu Phụng. Trong nhà trúc, khí thế cuồn cuộn, 3000 đại đạo vây quanh, Lận Cửu Phụng đã lơ lửng giữa không trung, được đại đạo bao bọc, hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 3 năm, lặng lẽ trôi qua. 3 năm này, mỗi ngày sau khi tu luyện xong, Hồng cô nương đều đi đến hai nơi. Hồ nước xanh lam, nhà trúc trong thôn nhỏ. Một bên là nữ chiến thần, một bên là Lận Cửu Phụng. Hai người này đều cần thời gian. Khác biệt là, Lận Cửu Phụng cần thời gian để nâng cao bản thân, nữ chiến thần cần thời gian để thức tỉnh. Hồng cô nương không biết 50 năm đã đến, sự hy sinh của Bạch Long lão nhân cùng hậu duệ thần tộc có thể trấn áp nữ chiến thần thêm vài năm nữa hay không. Sáng nay, Hồng cô nương đến hồ nước xanh lam, muốn xem nữ chiến thần có thức tỉnh chưa. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến nàng lạnh toát cả người. Giữa hồ nước xanh lam chỉ còn lại một chiếc quan tài pha lê trống rỗng. Nữ chiến thần bên trong biến mất không thấy. Hồng cô nương lạnh toát cả người, nàng nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Nữ chiến thần đã thức tỉnh từ hôm qua. Vậy bây giờ, nàng đang ở đâu? Không ổn, Cửu Phụng đại đế. Hồng cô nương kinh hô, nhanh chóng xoay người, nàng không thể để nữ chiến thần quấy rầy Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng đại đế là ai? Nhưng ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Hồng cô nương, sát bên người nàng, khiến nàng cảm nhận được một thân thể lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào đang áp sát. Hồng cô nương cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ không son phấn. Đây thật sự là tác phẩm hoàn mỹ nhất do ông trời tạo ra. Ngươi thức tỉnh rồi, Hồng cô nương run rẩy nói. Nữ chiến thần bình tĩnh nhìn Hồng cô nương, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói, ngươi là nhân tộc, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, Cửu Phụng đại đế là ai? Trong thế giới của nữ chiến thần, ngươi xứng đáng được gọi là đại đế, đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ. Cho nên, nàng cảnh giác. Đôi mắt xanh nhạt, nhìn chằm chằm Hồng cô nương, như đang nhìn một món đồ chơi búp bê bằng sứ tinh xảo. Khuôn mặt và làn da của ngươi thật đẹp, cách trang điểm cũng rất hợp gu thẩm mỹ của ta, có muốn làm bạn giường của ta không? Nữ chiến thần nhếch môi, nâng cằm Hồng cô nương lên, trêu chọc. Ngươi hỏi ta nhiều câu hỏi như vậy cùng một lúc, ta biết trả lời thế nào? Hồng cô nương cười gượng, thấy nữ chiến thần không lập tức ra tay, nàng liền muốn câu giờ. Câu hỏi trước đó ngươi không cần trả lời ta, bây giờ ngươi nói cho ta biết, Cửu Phụng đại đế kia có phải là người ở ngôi làng xa xôi kia không? Nữ chiến thần ánh mắt trêu chọc, nàng đưa tay lướt qua cổ trắng nõn thon dài của Hồng cô nương, yêu thích không buông. Hồng cô nương đồng tử mở to, lập tức nói, không phải hắn. Hồng cô nương bây giờ mới biết tại sao Bạch Long lão nhân của thần tộc lại sợ nữ chiến thần như vậy. Cho dù nàng đã đột phá tổ tiên cảnh, đối mặt với nữ chiến thần cũng không có chút phần thắng nào, cứ như vậy bị nữ chiến thần áp sát, nàng vậy mà không thể điều động năng lượng trong cơ thể. Nữ chiến thần này thật quá đáng sợ. Chiếc váy dài màu trắng nhạt của nữ chiến thần rất thanh lịch, mái tóc dài 3000 sợi bay múa, nhìn Hồng cô nương hơi hoảng hốt, đột nhiên xoay người, vỗ một chưởng xuống, ầm, trời đất lập tức biến sắc, mây đen hội tụ, năng lượng cuồn cuộn, một bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh về phía ngôi làng xa xôi kia. Sau đó, không có khói lửa, không có chấn động, không có hỗn loạn, chỉ có tịch diệt. Ngôi làng của hậu duệ thần tộc bị nữ chiến thần một chưởng hoàn toàn san bằng. Không, Hồng cô nương kích động muốn chạy tới, lại bị nữ chiến thần bắt lấy. Kẻ yếu ớt như vậy cũng dám xưng là đại đế, nữ chiến thần khinh thường. Nói cho ta biết, bây giờ là năm nào, tiên đình còn tồn tại không? Nữ chiến thần nắm lấy cổ tay Hồng cô nương, hỏi. Hồng cô nương chìm trong đau khổ tột cùng, làm sao có thể trả lời. Nữ chiến thần nhíu mày, nàng coi trọng Hồng cô nương, nhưng nàng không có nhiều kiên nhẫn. Nàng không trả lời ngươi, ta trả lời ngươi. Lúc này, giọng nói của Lận Cửu Phụng truyền đến từ xa, khiến sắc mặt nữ chiến thần và Hồng cô nương đều thay đổi. Nữ chiến thần hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn, không ngờ Lận Cửu Phụng vậy mà lại sống sót dưới một chưởng của nàng. Hồng cô nương thì từ đại bi chuyển sang đại hỉ, nước mắt lưng tròng nhìn Lận Cửu Phụng đang đi tới. Không hề hấn gì. Một thân bạch y, ánh mắt kiên định. Huyền tiên đỉnh phong. Lúc này, khí thế của Lận Cửu Phụng tuy rất yếu, không bằng nữ chiến thần, nhưng hắn lại nói, thời đại này gọi là thời đại do Cửu Phụng đại đế thống trị, hoan nghênh ngươi đến với thời đại của ta. Câu nói này vừa thốt ra, nữ chiến thần bật cười. Thật sự là tức cười. Huyền tiên cảnh, thời đại của ngươi, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Nữ chiến thần chế giễu. Thả nàng ra, đường đường là nữ chiến thần tiên đình, sẽ không dùng một người phụ nữ để uy hiếp ta chứ? Lận Cửu Phụng chỉ vào Hồng cô nương. Nữ chiến thần quả nhiên thả Hồng cô nương ra, hất tay nói, phụ nữ là để yêu thương, ta hiểu hơn ngươi. Lận Cửu Phụng ánh mắt trở nên kỳ lạ. Hắn không ngờ nữ chiến thần tiên đình lừng lẫy lại có sở thích như vậy. Giống hắn, nữ chiến thần không quan tâm đến những điều này, nàng rất chán ghét đàn ông, đặc biệt là Lận Cửu Phụng trước mắt. Giây tiếp theo, sắc mặt nàng lạnh nhạt, khí thế quanh người cuồn cuộn như biển cả mênh mông, khiến trời đất trong thế giới thứ ba cũng run rẩy. Lúc này nàng mới có uy nghiêm của nữ chiến thần. Nữ chiến thần vô địch, khiến người của thần tộc cũng không thể giết chết, đã xuất hiện. Uy áp đáng sợ của nữ chiến thần bao phủ xung quanh, cho dù không ra tay cũng có thể khiến kẻ yếu quỳ xuống. Lúc này Hồng cô nương vô cùng khó chịu, nàng cảm thấy thần hồn mình như muốn vỡ vụn, như dao cạo xương, từng thớ thịt và kinh mạch trên người đều muốn bong ra, đây là nỗi đau sắp hủy diệt thân thể. Lận Cửu Phụng thấy Hồng cô nương đau đớn như vậy, không chút do dự bước ra một bước, ầm, phía sau hắn 3.000 đạo hào quang rủ xuống, ánh sáng bao phủ Lận Cửu Phụng, khiến hắn như một hung thú thời thái cổ đang thức tỉnh, khí thế nhanh chóng mở rộng, ngang hàng với khí thế của nữ chiến thần. Điều này đã cứu Hồng cô nương, cho nàng cơ hội thoát khỏi chiến trường này. Một tổ tiên, trong cuộc so tài khí thế giữa Lận Cửu Phụng và nữ chiến thần, cũng không đứng vững, đủ thấy hai người đáng sợ đến mức nào. Ngươi rất kỳ lạ, chỉ có huyền tiên cảnh, vậy mà có thể chống đỡ sự xung kích của khí thế của ta. Tuy bây giờ tu vi của ta chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng cao hơn ngươi hai đại cảnh giới, ngươi vậy mà có thể chống đỡ, kỳ lạ. Nữ chiến thần ánh mắt dò xét nhìn Lận Cửu Phụng. Đột nhiên, nàng như phát hiện ra điều gì đó, nhìn chằm chằm 3.000 đạo hào quang phía sau Lận Cửu Phụng. Thời gian, không gian, hỗn độn, loạn, âm dương, ngũ hành, thậm chí cả vận mệnh. Nữ chiến thần lần đầu tiên thất thố, nàng kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ được toàn bộ 3.000 đại đạo, ngay cả vận mệnh thần bí khó lường cũng đã lĩnh ngộ. Nữ chiến thần kinh hãi, tâm trạng đùa giỡn lúc nãy hoàn toàn biến mất, khí thế lập tức trở nên sắc bén. Ngươi lĩnh ngộ được toàn bộ 3.000 đại đạo, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Cho dù bây giờ tu vi của Lận Cửu Phụng còn rất yếu, nhưng tiềm lực của hắn, ngay cả nữ chiến thần cũng phải kiêng dè. Sắc mặt nàng sắc bén, trực tiếp ra tay, bàn tay như đao, chém ngang tới, ầm, một tiếng nổ vang lên, một thanh trường đao khổng lồ xuất hiện giữa không trung, hung hăng chém xuống. Cùng với trường đao, còn có một cơn cuồng phong không rõ từ đâu đến. Cơn cuồng phong này không hề đơn giản, mỗi luồng gió đều có màu đen, xé rách hư không, tạo ra hỗn độn, lúc này, trên trời dưới đất đều có khí tức sát phạt. Đây chính là sát thần đến từ tiên đình thời cổ đại, phá vỡ phong ấn, lại một lần nữa giáng lâm thế giới này, muốn hủy diệt thế giới, sát khí cuồn cuộn, như cuồng phong quét qua. Vô cùng đáng sợ. Từ xưa đến nay, trên dưới càn khôn, đều có một luồng gió chết chóc xoay chuyển. Mục tiêu chỉ có một. Lận Cửu Phụng. Giết Lận Cửu Phụng, bóp chết yêu nghiệt đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo này từ trong trứng nước. Tất nhiên, Lận Cửu Phụng bây giờ đã không còn là mầm non nữa, hắn đã lớn hơn một chút. Chính là chút lớn hơn này khiến Lận Cửu Phụng có sức phản kháng. Ầm ầm ầm. Lận Cửu Phụng bước ra một bước, 3.000 đại đạo vây quanh như hình thành một bộ giáp khổng lồ. Hắn như một vị thần, toàn thân tỏa ra hào quang, 3.000 đại đạo lúc này cũng tràn đầy tính công kích, bao phủ toàn thân hắn, trông rất oai hùng. 10 năm qua, Lận Cửu Phụng đã dùng hết lá của cây trà ngộ đạo nhỏ để lĩnh ngộ. Hắn bây giờ, đối với 3.000 đại đạo, đã hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đối mặt với sự tấn công của nữ chiến thần, Lận Cửu Phụng chỉ có một động tác, đó chính là ra tay. Phản kích vô cùng dứt khoát, dùng hành động thực tế, nói cho nữ chiến thần biết, hắn không sợ nàng, gầm. Lận Cửu Phụng lúc này gầm lên một tiếng, trong nháy mắt như phát điên, trong mắt sát ý vô hạn, mái tóc đen, từng sợi như rồng, sát ý sôi trào. Bất tử thiên đao. Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa. Hàng cổ sung sung. Một lần ra tay chính là ba đại tiên thuật, vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là bất tử thiên đao, Lận Cửu Phụng nắm trường đao biến ảo trong tay, chém về phía trước, động tác không nhanh, nhưng lại có âm thanh đại đạo cộng hưởng vang lên. Đương, đương, đương. Đây là âm thanh của đại đạo có thể chém đứt chúng sinh, là tồn tại trong cấm kỵ, bây giờ lại được Lận Cửu Phụng dễ dàng thi triển ra. Cũng là bởi vì Lận Cửu Phụng bây giờ nắm giữ 3.000 đại đạo, thật sự quá mạnh mẽ. Khiến hắn đối mặt với nữ chiến thần cao hơn mình hai cảnh giới, vẫn dám rút đao chém xuống. Giây tiếp theo, đại đạo hòa âm, đệm nhạc là bất tử thiên đao, đao mang sắc bén, trên đó có muôn vàn hào quang rủ xuống, có rồng bay, có phượng múa, giữa trời đất đều là tiếng đao vang lên này. Chỉ nhìn khí thế, một đao này của Lận Cửu Phụng đã mạnh hơn uy thế của nữ chiến thần. Bất tử thiên đao rơi xuống, trên chém chúng sinh, dưới chém chiến thần. Đây là sát phạt đến cực hạn, kết hợp với đại đạo sát phạt, quả thực là vô địch. Giây tiếp theo, bất tử thiên đao của Lận Cửu Phụng và đao mang khổng lồ của nữ chiến thần va chạm mạnh mẽ vào nhau, ầm, thế giới chấn động, tiếng ù ù vang lên không ngừng, vang vọng khắp nơi, khiến Hồng Cô Nương che tai, sắc mặt trắng bệch nhìn. Hai người này thật quá mạnh mẽ, rắc, giây tiếp theo, bất tử thiên đao của Lận Cửu Phụng đã chém nát đao mang của nữ chiến thần, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp chém tới. 3000 đại đạo, sát phạt dẫn đầu, hội tụ trên bất tử thiên đao, tập trung tấn công mi tâm của nữ chiến thần, choang, nhưng mi tâm của nữ chiến thần lại như bảo thạch, sáng lấp lánh, bộc phát ra ánh sáng chói lọi, vậy mà lại biến ảo ra một mảnh xương, bảo vệ nữ chiến thần. Ngươi thật sự chọc giận ta rồi, nữ chiến thần trong mắt lạnh lẽo vô cùng, nàng thật sự tức giận, trực tiếp đưa tay ngọc ra, rồi kẹp lại. Bất tử thiên đao mạnh mẽ đến mức nào, đại đạo sát phạt đáng sợ đến mức nào. Nhưng đòn tấn công đáng sợ như vậy, lại bị hai ngón tay của nữ chiến thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.